Chương 3960, Sở Nghịch Lân. Nguyên lai, ngay tại trong chớp mắt vừa rồi, đột nhiên có hai người xuất hiện muốn cướp đi Liễu Sơ Tình. Hai người này đột nhiên ra tay giết được thủ hộ của Liễu Sơ Tình là Độc Phượng Thần Cơ, bọn hắn trở tay không kịp. Hơn nữa hai người này liên thủ, thực lực mạnh hơn bốn người Độc Phượng Thần Cơ rất nhiều, bị địch nhân đánh cho trở tay không kịp. Thời điểm đám bệnh quân ra tay, địch nhân đang mang Liễu Sơ Tình đi. Điểm chết người duy nhất là địch nhân nắm rõ Hoàng Cung trong lòng bàn tay. Đối với sự phòng ngự trong Hoàng Cung càng tính trước, đám người Độc Phượng Thần Cơ còn không quen thuộc bằng bọn hắn. Thời điểm bệnh quân muốn cùng Độc Phượng Thần Cơ đánh chết địch nhân nhưng bọn chúng đã hanh chân bỏ chạy khỏi Hoàng Cung. Vào lúc đó, Cửu Liên Sơn Nam Sơn tiểu tử lập tức được cảnh báo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhưng vẫn chậm một bước, không thể ngăn cản kẻ địch lại, để cho chúng mang Liễu Sơ Tình mang đi. Thời điểm bọn hắn muốn đuổi theo thì Lý Thất Dạ chạy đến. Sự tình hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, địch nhân mang theo Liễu Sơ Tình bỏ chạy, cả quá trình cũng chỉ ngắn ngủi tầm đó. Mà tốc độ của địch nhân cực nhanh để cho bọn họ líu lười, có thể nói đám bệnh quân trở tay không kịp. Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể dễ dàng thành công như vậy. Nhưng hai người này lại nắm rõ Hoàng Cung trong lòng bàn tay, đối với đại thế đã nắm tiên cơ. Cho nên thời điểm địch nhân ra tay cũng như đào tẩu đều có thể tránh thoát khỏi các trạm canh gác phòng ngự của Hoàng Cung. Tựa hồ địch nhân có quan hệ với Hoàng Cung, ở đâu có canh gác, ở đâu có đại trận, bọn họ đều biết không sai lệch chút nào. Hai tên chó chết này, tuyệt đối là Tôn Lãnh Ảnh và Thái Thanh Hoàng. Kiếm của Tôn Lãnh Ảnh cho dù có hòa thành cho ta cũng có thể nhận ra được. Cuồng Ngưu hung hăng hét lớn, hai tay nắm chặt đến nhỏ máu. Địch nhân đột nhiên ra tay, Cuồng Ngưu dùng thân hộ giá chịu một kiếm cũng không thể ngăn trở. Không được nói bừa, bệnh quân thận trọng nói. Địch nhân che đậy diện mạo, cũng không dám khẳng định 100% là bọn hắn. Chỉ có loại khả năng này, hơn nữa Thái Thanh Hoàng đã băng hà. Hừ, không phải bọn hắn thì còn có ai, cho dù hắn có che giấu thế nào đi chăng nữa thì ta cũng nhìn ra được. Đây tuyệt đối là vô địch chi thuật của Cửu Bí Đạo Thống. Cuồng Ngưu oán hận nói, đối với phòng ngự của Hoàng Cung quen thuộc như thế, vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Trừ bọn hắn ra thì không còn ai khác. Độc Phượng Thần Cơ cũng hoài nghi giống như vậy, bệnh quân cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Chỉ có thể nói khả năng là bọn hắn, trên thực tế, bệnh quân cũng cho rằng là hai người Tôn Lãnh Ảnh. Nhưng không có chứng cứ tuyệt đối, hắn không dám khẳng định. Hắn vốn cẩn thận không giống như Cuồng Ngưu, nghĩ gì nói đó. Lúc ta đến có ngăn đón địch nhân, tuy không thể giữ lại nhưng cũng chém xuống được một cọng tóc của địch nhân. Nam Sơn tiểu tử xòe lòng bàn tay ra, trên đó là một cọng tóc trắng. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lộ sát cơ, lạnh lùng nói. Tự tình chết, dám đánh chủ ý lên đầu ta. Hai mắt Lý Thất Dạ sáng chói, sát cơ lập tức lan tỏa toàn thân. Cảm nhận được loại sát ý đồ thần sát đế từ trên người Lý Thất Dạ, đám người bệnh quân không khỏi sởn hết gai ốc. Lúc này, bọn chúng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ triệt để nổi giận, đối phương đã chạm đến nghịch lân. Thời điểm cảm nhận được sát ý kinh khủng của Lý Thất Dạ, đám người bệnh quân không chỉ sởn hết gai ốc, trong nội tâm cũng sinh ra sợ hãi. Lý Thất Dạ cầm lấy một túm tóc kia, chỉ nghe tư một tiếng, trong chớp mắt cọng tóc này liền hòa tan. Ba, ba, ba, một loạt thanh âm vang lên, ánh mắt Lý Thất Dạ tập trung, không gian bắt đầu hoàn tan, cả không gian bị Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn tuyệt luân luyện hóa mất. Vào thời điểm Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn kinh luân luyện hóa không gian, trong chớp mắt hình ảnh xuất hiện, cả đế thống giới xuất hiện dưới mắt hắn. Chứng kiến một màn này, đám người bệnh quân hít một hơi lạnh. Lý Thất Dạ còn chưa ra tay, chỉ lấy nhất niệm liền luyện hóa không gian, thực lực khủng bố như vậy so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy rằng đầu nhập dưới trướng Lý Thất Dạ là lựa chọn sáng suốt đến mức nào. Keng, keng, keng, một tiếng pháp tắc vang lên, một đạo pháp tắc bị hòa tan biến thành một khóa sắt rất nhỏ rất có linh tính chui vào trong khoảng không gian bị hòa tan. Lại những tiếng keng, keng, keng vang lên, trong chớp mắt. Chiếc khóa nhỏ biến hóa từ pháp tắc không gian lập tức khóa định một tọa độ. Không hề nghi ngờ, nơi bị khóa định kia chính là địa điểm địch nhân chạy trốn đến. Nơi này, xem xét tọa độ, Nam Sơn tiểu tử cũng ngạc nhiên nói. Nơi này cách Mộc Gia đạo thống rất gần, bọn hắn là chạy về phía Mộc Gia. Thứ không biết sống chết, hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, sát ý khủng bố lại tràn ra, lạnh toát nói. Ta không tàn sát hàng tỷ, không tàn sát đến nhuộm đỏ bầu trời thì không ai biết đến ránh tiếng huyết thủ. Lời vừa nói ra, hắn một bước vào khoảng không gian bị hòa tan, trong nháy mắt liền vượt qua thiên địa, xuyên qua vạn pháp. Thời điểm Lý Thất Dạ biến mất trong không gian hòa tan, đám người bệnh quân lạnh lẽo rung động. Mấy người nhìn nhau đều thấy được sự hưởng sợ trong mắt đối phương, không một ai nói gì hết. Cho tới nay, Lý Thất Dạ đều phong khinh vân đạm, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn phẫn nộ, tựa hồ không có đồ vật gì có thể lay chuyển cảm xúc của hắn được. Tuy mọi người đều biết Lý Thất Dạ cường đại vô cùng, nhưng lại chưa từng cảm thụ nộ khí của hắn. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng cũng cảm nhận được nộ khí của Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ bộc phát nộ khí, so với bất kỳ thứ gì đều khủng bố hơn rất nhiều. Mặc kệ ngươi là thần linh vô địch hay là tồn tại chí cao vô thương, dưới lửa giận của Lý Thất Dạ cũng phải run rẩy. Lửa giận của Lý Thất Dạ khiến cho bất cứ một tồn tại nào cũng phải kinh hãi, kính sợ. Nếu không chắc chắn sẽ bộc phát một cuộc đại đồ sát vô cùng kinh khủng. Tự cầu phúc a, Nam Sơn tiểu tử cũng lắc đầu nói. Tôn Lãnh Ảnh cũng tốt, Mộc gia cũng thể, dưới lửa giận của công tử, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Một khi chạm vào nghịch lân của công tử, dưới lửa giận của người, chư thiên thần ma chắc chắn tan thành mây khói. Vô địch đạo thống cũng hóa thành vùng đất khô cằn, công tử phẫn nộ, chắc chắn cả đế thống giới phải run rẩy. Chương 3961, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau một. Tương lai, tất cả mọi người sẽ khắc ghi ngày hôm nay. Nói đến đây, từ sâu trong mắt của Nam Sơn tiểu tử cũng lộ ra sự sợ hãi. Quản thi hắn thâm tàng bất lộ, đến lúc này cũng triệt để hiểu được thời điểm Lý Thất Dạ phẫn nộ đáng sợ tới cỡ nào. Thời điểm Lý Thất Dạ đem sự phẫn nộ của mình phóng ra toàn thiên hạ không cần biết ngươi là tồn tại gì, dù ngươi có vô địch đi chăng nữa cũng phải tan thành mây khói. Dưới trời sao này, hai người Tôn Lãnh Ảnh trốn về phía Mộc gia. Nhưng lúc này trong tay bọn hắn cũng không có Liễu Sơ Tình. Hôm nay lật thuyền trong mương, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thanh âm trầm thấp vang lên bất chắc, lại có phần phẫn nộ. Bọn hắn thật sự là lấy dở trước múc nước công dã tràng. Bọn hắn tốn hao tâm tư, thật vất vả mới mang được Liễu Sơ Tình ra khỏi Hoàng cung Cửu Bí đạo thống, có ý định dụ dỗ Lý Thất Dạ chui đầu vào lưới. Thật không ngờ vừa ra khỏi Cửu Bí đạo thống không được bao xa liền bị người đánh trộm. Hai người không đánh chết đối phương mà còn bị đối phương cướp mất Liễu Sơ Tình. Thời điểm bọn hắn đuổi theo thì đối phương đã biến mất tăm hơi. Hai người Tôn Lãnh Ảnh bỏ chạy về phía Mộc gia. Lúc này hai người quả thật có thể nói là trộm gà không được lại mất nắm thóc. Trong lòng hai người Tôn Lãnh Ảnh thập phần tin tưởng, một khi bắt cóc Liễu Sơ Tình sẽ chạm vào nghịch lần của Lý Thất Dạ, điều này tất nhiên sẽ khiến hắn tức giận. Hai người từ đó cũng triệt để vạch mặt với Lý Thất Dạ. Đến trình độ này bọn họ cùng Lý Thất Dạ không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Phải biết rằng, trước đó bọn hắn một mức nấp trong bóng tối. Mặc dù bọn hắn luôn ở sau lưng tính toán khắp nơi nhưng không hề chính diện xung đột với Lý Thất Dạ. Cũng không có bất cứ xung đột về lợi ích nào. Có thể nói, không cần quản xem bọn hắn có làm gì, tính toán gì ở sau lưng nhưng ít nhất bọn họ cùng Lý Thất Dạ không có bất kỳ ân oán cừu hận nào. Thậm chí có thể nói đối với Lý Thất Dạ còn ân. Nhưng một khi bắt cóc Liễu Sơ Tình, như vậy sẽ cải biến vấn đề, bọn hắn cũng từ chỗ tối lộ ra chỗ sáng, cùng với Lý Thất Dạ ở vào thế đối địch, song phương không chết thì ta mất mạng. Hành động lần này, hai người Tôn Lãnh Ảnh phải nói là được ăn cả ngã về không. Nhưng bọn hắn cũng không được lựa chọn, muốn chuyện này thành thì phải làm lớn, tất nhiên sẽ phải trở mặt với Lý Thất Dạ. Nếu không bọn hắn cũng không có cách nào dẫn Lý Thất Dạ vào trong thiên la địa võng của Mộc gia được. Cho nên, Tôn Lãnh Ảnh mới bí quá hóa liều, sau khi chuẩn bị đầy đủ thì ra tay bất ngờ, từ trong vòng bảo vệ trùng trùng điệp điệp của bệnh quân mà bắt cóc Liễu Sơ Tình. Quá trình bắt cóc Liễu Sơ Tình chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong tức thì mà thôi, nhưng nó lại khiến bọn hắn tốn hao đại lượng tâm huyết. Hai người đã chuẩn bị rất nhiều chỉ mưu cầu có thể thành công trong nháy mắt. Thời điểm bọn hắn thành công bắt cóc Liễu Sơ Tình bỏ chạy, bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Trong quá trình lẩn trốn thì đột nhiên có người tập kích, hơn nữa người tập kích bọn hắn vô cùng cường đại, đánh cho hai người không kịp trở tay, đoạt lấy Liễu Sơ Tình từ trong tay hai người. Đến khi bọn hắn kịp phản ứng thì đối phương đã mang Liễu Sơ Tình bỏ trốn mất dạng. Phải biết rằng, hai người Tôn Lãnh Ảnh là cường đại cỡ nào. Thực lực hai người hợp lại cũng vô cùng hùng hậu. Nếu như bọn hắn không đủ cường đại thì làm sao có thể từ trong bệnh quân trùng trùng điệp điệp cướp đi Liễu Sơ Tình. Nhưng kẻ đánh lén hai người lại càng cường đại hơn, thoáng cái đã cướp đi Liễu Sơ Tình. Hai người không thể nào tưởng tượng được, ở trong đế thống giới lúc nào lại có một cường giả khủng bố như vậy. Bọn họ thật không nghĩ ra ngoài Bách Nhật Đạo Nhân thì còn có ai cường đại đến như thế. Nhưng hai người biết rõ, người này tuyệt đối không thể nào là Bách Nhật Đạo Nhân. Bởi vì Bách Nhật Đạo Nhân cùng Mộc gia bố trí thiên la địa võng đang chờ Lý Thất Dạ chui vào lưới. Cho nên, lúc đó hai người Tôn Lãnh Ảnh bốn mắt nhìn nhau, thoáng do dự rồi nói. Người này là ai? Người kia trầm mặc, không có trả lời vấn đề của Tôn Lãnh Ảnh. Trên thực tế, trong lòng bọn hắn có nghĩ đến một người, chỉ có điều không muốn nói ra đáp án mà thôi. Đi, đệ nhất hung nhân nhất định đuổi theo, hắn vẫn chưa biết trong tay chúng ta không có con tin. người kia âm trầm nói, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Mộc Gia. Tôn Lãnh Ảnh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo mà thôi. Lúc này đây, thành bại một lần hành động này bọn hắn chỉ mong Lý Thất Dạ đuổi theo. Bằng không thì, muốn lần nữa dẫn Lý Thất Dạ chui vô lưới chỉ sợ không dễ dàng gì. Oanh, oanh, oanh, vào lúc đó, bầu trời đế thống giới không ngừng vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Chỉ thấy phía trên bầu trời đế thống giới tụ tập vô cùng vô tận mây đen. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen bao phủ cả đế thống giới, tia chớp khủng bố từ trong mây đen không ngừng bắn ra ngoài, giống như muốn xé rách cả bầu trời đế thống giới vậy. Oanh, oanh, oanh, tiếng sấm vang vọng cả đế thống giới, tựa hồ muốn tạc nổ cả đế thống giới thành cho bụi. Cả đế thống giới bị mây đen bao phủ, tia chớp điên cuồng bắn ra bốn phía trên bầu trời, trên đỉnh đầu mọi người là một tia chớp xẹt qua, điên cuồng mà múa. Mỗi một tia chớp như vậy tùy thời đều có thể chút xuống như muốn đánh nát bấy cả một đạo thống. Thời điểm tia chớp trên bầu trời điên cuồng nhảy múa, âm thanh lôi minh ầm vang bên tai khiến mọi người quay cuồng. Tiếng sấm khủng bố khiến cả đế thống giới rung chuyển. Tại thời khắc này, khí tức vô cùng khủng bố bao phủ toàn bộ đế thống giới, cả đế thống giới bị khí tức kinh khủng kia bao phủ đến mức muốn rạn nứt. Chuyện gì xảy ra? Dị tượng xảy ra, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, không biết bao nhiêu người sợ đến nỗi ngất xỉu. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, cả đời đều chưa bao giờ gặp được cảnh tượng khủng bố như vậy. Thời điểm mây đen bao phủ cả đế thống giới, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả, tận thế dường như sắp hàng lâm. Là lửa giận của một vị chí tôn vô thượng, tu sĩ cường giả còn cảm thụ không được, nhưng bất hủ chân thần cường đại lại có thể cảm nhận được. Bọn hắn thoáng cái biết rõ, đây không phải là thiên tai gì cả, cũng không phải là tận thế mà là sự phẫn nộ của một cường giả vô địch, vô thượng. Chương 3962, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau 2. Lực lượng này sánh vai với thủy tổ, đến ngay cả một vị bất hủ chân thần cổ hủ cũng phải hoảng sợ, không ngừng run rẩy. Mẹ của ta ơi, chí cao vô thượng phẫn nộ, ngàn vạn lần đừng rơi vào đạo thống của chúng ta. Nếu không tất cả sẽ tan thành mây khói. Cảm nhận được sự phẫn nộ kinh khủng kia, quản chi là bất hủ chân thần cũng phải run rẩy, chốc chốc lại run lên. Đối với chúng sinh mà nói, bất hủ chân thần đã rất khủng bố rồi, đã rất cường đại rồi. Nhưng dưới loại lửa giận hủy thiên diệt địa có thể hủy diệt cả đế thống giới này thì bất hủ chân thần cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trong chớp mắt bọn hắn cảm nhận được lực lượng sánh vai với thủy tổ. Dưới lực lượng cấp bậc thủy tổ, tất cả chúng sinh đều run rẩy, hết thảy đều rất nhỏ bé. Một khi có một vị cường giả sánh với thủy tổ vô thượng ra tay, bất luận đạo thống nào cũng sẽ tan thành mây khói, tồn tại như vậy không một ai có thể ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên từng đợt, sinh linh đế thống giới đều run rẩy. Dưới lực lượng khủng bố kia, vô số sinh linh trên đế thống giới đều phủ phục trên mặt đất, hàng tỷ sinh linh ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có, trực tiếp bị lực lượng khủng bố tuyệt luân trấn áp. Ông, thời khắc tiếng nổ này vang lên, cả đế thống giới vặn vẹo, tất cả mọi người chứng kiến không gian trong tầm mắt của mình biến hình, vặn vẹo. Không gian cả đế thống giới không chỉ bị hòa tan mà còn bị gấp lại, một tầng rồi lại một tầng không ngừng gấp lại trọng điệp lên nhau. Điều này có nghĩa có thể chỉ với một bước chân là từ địa phương này đi đến địa phương khác, từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Điều này quá kinh khủng, đã không cần vượt qua không gian, trực tiếp đem không gian gấp lại. Không gian cả đế thống giới dưới chân hắn chẳng qua chỉ là một bước chân là thôi. Chứng kiến không gian không ngừng gấp lại, cho dù là bất tử chân thần đứng trên đỉnh phong cũng sởn hết gai ốc, nội tâm run rẩy. Lực lượng như vậy đã vượt xa cực hạn của bọn hắn, chỉ có tồn tại cấp bậc thủy tổ mới có thể làm được. Ba, lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, bất luận là người nào đứng ở đâu, chỉ cần là ở trên đế thống giới đều có thể thấy một màn vô cùng đồ sộ này. Một thân ảnh theo không gian bị gấp lại đi tới, mỗi một bước chân của hắn đều tinh chuẩn vô cùng. Nói cách khác, hắn cất bước đặt chân đến địa phương nào, dù có cách xa đến cỡ nào, nhưng với hắn chẳng qua chỉ là một điểm mà thôi. Cho nên chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhấc chân bước một cái là có thể đến bất cứ địa phương nào mà hắn muốn. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy thân ảnh từ không gian gấp khúc vặn vẹo đi tới, có người hét lên. Là đệ nhất hung nhân, cũng là hoàng đế của cửu bí đạo thống, là chí tôn hoàng đế. Chứng kiến người đi tới, cho dù là bất hủ chân thần đều sởn hết cả gai ốc, hai chân bất định khẽ run. Một trận chiến của đệ nhất hung nhân tại thạch vận đạo thống truyền khắp cả đế thống giới, danh tiếng của đệ nhất hung nhân uy hiếp cả đế thống giới, uy hiếp hàng tỷ sinh linh. Vô địch lộc khách ông, tứ đại bảo vương, quan thụ đều bị đệ nhất hung nhân đuổi giết, tam thành mây khói. Thiên chi kiêu tử Mộc Kiếm chân đế cũng thiếu chút nữa mất mạng, cuối cùng bị người ra tay cứu đi mới có thể tránh được một kiếp. Một trận chiến này truyền khắp đế thống giới, vô số cường giả tu sĩ đế thống giới đều bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến câm như hến, không có mấy người dám đi thảo luận trận chiến đó. Có thể nói, sau khi chiến xong một trận, uy danh của đệ nhất hung nhân trấn áp tất cả mọi người, tạo thành một bóng mờ bao phủ trong lòng tất cả mọi người, lại để cho bất luận kẻ nào nghe đến uy danh của đệ nhất hung nhân mà run sợ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người cũng biết đệ nhất hung nhân chính là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, là người cầm quyền Cửu Bí Đạo Thống. Điều này càng khiến cho vạn chúng câm như hến. Thiên hạ hôm nay, chỉ có đệ nhất hung nhân là vô địch. Lý Thất Dạ hòa tan không gian đi tới, hắn sải bước nhưng trên người hắn cũng không có bộc phát khí tức, cũng không bộc phát đế uy hoặc là thần uy vô thượng. Nhưng bất luận kẻ nào đều cảm nhận được lửa giận vô cùng kinh khủng trên người hắn. Lửa giận của hắn bao phủ toàn bộ thiên địa, toàn bộ đế thông giới, có thể dung luyện cả đế thông giới. Dưới lửa giận của Lý Thất Dạ, cái gì là đạo thống, cái gì là vô địch, cái gì là từ cổ chí kim tùy thời có thể bị đốt cháy tan thành mây khói. Dưới lửa giận của hắn cả đế thông giới cũng có thể bị dung luyện, hàng tỷ sinh linh đều run rẩy. Mặc kệ là cường giả đại giáo, hay là cổ tông lão tổ, thời điểm cảm nhận được lửa giận hủy thiên diệt địa cũng không khỏi rung động, cũng không khỏi run rẩy. Thời điểm Lý Thất Dạ mang lửa giận bao trùm cả thiên hạ, bất luận là người cường đại đến cỡ nào, là tồn tại vô thượng đến cỡ nào đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ có sợ hãi người mới biết được Lý Thất Dạ đáng sợ đến mức nào, lúc này người mới có thể chính thức ý thức được lửa giận của Lý Thất Dạ. Nếu như có người nào dám ngăn cản con đường của hắn đều chỉ có con đường chết mà thôi. Cảm nhận được lửa giận của Lý Thất Dạ, có không biết bao nhiêu bất hủ chân thân sởn hết cả gai ốc, hai chân phát run. Trong sự phẫn nộ của mình, chỉ cần một cái liếc mắt của Lý Thất Dạ là có thể đồ thần diệt ma, chỉ cần một kích tùy tiện cũng có thể hủy diệt một đạo thống. Cường đại như bất hủ chân thân cũng minh bạch, lúc này không được chọc Lý Thất Dạ, ai chọc tới hắn người đó tự tìm đường chết. Hơn nữa không chỉ là bản thân diệt vong, thậm chí là cả tông môn, cả đạo thống dưới lửa giận của Lý Thất Dạ, không cần quản bọn họ có là đạo thống cường đại cỡ nào đều phải tan thành mây khói. Cho nên, bất kể là bất hủ chân thần cường đại đến mức nào, thời điểm lửa giận Lý Thất Dạ bao trùm cả đế thống giới cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, hai chân trực tiếp run rẩy, bị dọa đến hồn phi phách tán. Bao nhiêu thế hệ cường giả vô địch nghe tin đã sợ mất mật, nhưng điều đó cũng phải là sự tình mất mặt gì. Cho dù là bị dọa sợ thì so với lửa giận của Lý Thất Dạ cũng không là cái gì. Chương 3963, đuổi giết ức vạn dặm. Lý Thất Dạ một bước đạp đến, hai người Tôn Lãnh Ảnh muốn độn thổ mà đi nhưng lại không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Lúc này không biết bọn hắn có là điều nghịch thiên đến cỡ nào, che giấu ảo diệu đến cỡ nào cũng không thể làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ trực tiếp dung luyện không gian, trực tiếp khiến cả đế thống giới vặn vẹo. Ngươi nghịch thiên, đào độn chi thuật huyền diệu thì như thế nào? Trước mặt của Lý Thất Dạ cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Hai người Tôn Lãnh Ảnh chỉ còn biết dùng hết tất cả sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ mà đào tẩu. Nhưng tốc độ của hai người trước mặt Lý Thất Dạ thật là buồn cười. Bọn hắn nhanh nhưng so với Lý Thất Dạ thì giống như ốc sên vậy. Mặc dù như thế, hai người Tôn Lãnh Ảnh vẫn dốc hết sức liều mạng đào tẩu, bởi vì Mộc Gia Đạo Thống đã ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, chỉ cần trốn vào trong Mộc Gia Đạo Thống kế hoạch của bọn hắn coi như hoàn thành. Hai người này là ai? Nhìn thấy hai người Tôn Lãnh Ảnh che giấu chân diện mục, rất nhiều bất hủ chân thần không khỏi giật mình. Từ tốc độ đào tẩu của hai người, bọn họ biết được đây tuyệt đối là tồn tại bất hủ chân thần đỉnh phong. Nhưng dù là bất hủ chân thần cường đại đến cỡ nào cũng không thể tiếp tục vô địch đều không thể làm nên chuyện gì trước lửa giận ngập trời của đệ nhất hung nhân. Cái kia chính là hủy thiên diệt đại, cái gì là chân thần, trong tay hắn đều rất nhỏ yếu, không có ý nghĩa. Hai người này thật sự quá điên cuồng, có thể làm cho đệ nhất hung nhân lửa giận ngập trời đó là chạm vào nghịch lân của hắn, đây là tự tìm đường chết. Bọn hắn không chỉ muốn mang tính mạng của mình bỏ đi, chỉ sợ lửa giận của đệ nhất hung nhân sẽ lan sang cả tông môn đạo thống của bọn hắn. Lúc này đạo thống của bọn hắn chắc chắn rất thảm, dưới tay đệ nhất hung nhân chỉ có tan thành mây khói. Chứng kiến hai người đào tẩu, không ít bất hủ chân thần lắc đầu. Đệ nhất hung nhân chém giết đám người Lộc Khách Công, người trong thiên hạ đều biết. Cả đế thống giới này, ngoại trừ trường tồn bất hủ Bách Nhật đạo nhân có khả năng cùng hắn tranh phong ra thì những người khác đi trêu chọc đệ nhất hung nhân chỉ có tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Hiện tại, hai người này có thể làm cho đệ nhất hung nhân lửa giận ngập trời, không hề nghi ngờ là đã chạm vào nghịch lân của hắn, quả thực không biết sống chết. Ở trước mặt ta, còn dám giấu đầu lộ đuôi, Lý Thất Dạ một bước vượt qua cả đế thống giới, vừa sải bước đến liền đuổi theo hai người Tôn Lãnh Ảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, gợn sóng khủng bố không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Oanh, oanh, oanh, gợn sóng khủng bố không ngừng trùng kích, dùng tốc độ không gì sánh kịp khuếch tán. Trong tiếng nổ vang, gợn sóng hủy thiên diệt địa bay thẳng lên không trung, từng ngôi sao, một dải ngân hà đều bị gợn sóng hủy diệt, tan thành mây khói. Phanh, lại một tiếng nổ thật lớn, quả chi hai người Tôn Lãnh Ảnh toàn thân phát ra thần thánh quang mang, lại thêm mười mấy món bảo vật hộ thể nhưng ý nguyên không thể ngăn cản được gợn sóng trùng kích. Trong tiếng nổ vang đó, bảo vật quanh thân hai người Tôn Lãnh Ảnh nát bấy, trong một đợt gợn sóng trùng kích tất cả thủ đoạn che đậy của hai người đều bị Lý Thất Dạ lập tức hủy diệt. Cho dù hai người Tôn Lãnh Ảnh có cường đại đến mấy cũng không thể ngăn cản một kích lửa giận của Lý Thất Dạ. Một khi Lý Thất Dạ nổi giận, cả thiên địa có thể ngăn được một kích của hắn chỉ sợ chả có mấy người. Phanh, lại một tiếng nổ vang lên, trước gợn sóng trùng kích hai người Tôn Lãnh Ảnh bị đánh bay lên trên không trung, máu tươi không ngừng phun ra. Dưới một kích khủng bố như thế, mọi thủ đoạn che đậy đều bị hủy diệt, hai người lộ diện chân thân. Lộ ra chân thân, hai người Tôn Lãnh Ảnh toàn thân vết máu loang lổ, một kích lửa giận của Lý Thất Dạ thật sự quá kinh khủng, nếu chịu thêm một kích nữa hai người liền bị hủy diệt. Tôn Lãnh Ảnh, không, đó là Thái Thanh Hoang, điều này sao có thể? Thủ đoạn che giấu của hai người bị hủy, chân thân xuất hiện. Thấy được chân diện mục của hai người, không ít người không khỏi chấn động. Thái Thanh Hoàng không phải đã băng hà rồi sao? Nhìn Tôn Lãnh Ảnh và Thái Thanh Hoàng đứng cùng một chỗ, không ít người ngây ra há hốc mồm. Thái Thanh Hoàng băng hà là sự tình cả đế thống giới đều biết. Thật không ngờ, Thái Thanh Hoàng vốn đã băng hà nay lại xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa không có chút dấu vết suy yếu nào. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có biết bao nhiêu người bốn mắt nhìn Na Hu. Thái Thanh Hoàng thọ nguyên đã hế, chuyện này từ lâu trước kia đã truyền lưu cả đế thống giới. Thật lâu trước kia mọi người đều biết thọ nguyên của Thái Thanh Hoàng đã cạn, thời gian không còn nhiều, tùy thời có thể quy thiên. Cho nên thời điểm Thái Thanh Hoàng băng hà, tất cả mọi người ở đế thống giới cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thọ nguyên của Thái Thanh Hoàng đã khô cạn, huyết khí đã hết, hắn có thể gắng gượng trong thời gian dài như vậy đã không dễ dàng gì, xem như là một kỳ tích. Nhưng mà khiến cho mọi người không ngờ được, Thái Thanh Hoàng vì thọ nguyên khô cạn mà chết bây giờ lại xuất hiện khỏe mạnh trước mặt mọi người. Điều này sao có thể không làm cho cả đế thống giới kinh ngạc đây? Thái Thanh Hoàng này che đậy quá sâu, lừa gạt thế nhân. Năm đó ta gặp hắn, thật là thọ nguyên đã hết, khí tức yếu ớt, không ngờ chỉ là một vở kịch. Có đại dược sư thấy một màn này, cảm khái nói. Năm đó thọ nguyên Thái Thanh Hoàng đã hết, đã từng đi khắp thiên hạ cầu trường sinh, từng bái qua không ít dược sư tiếng tăm lừng lẫy ở đế thống giới cầu trường sinh đan. Có thể nói những đại dược sư này đều đã gặp Thái Thanh Hoàng, bắt mạch cho hắn, từ mọi phương diện xem xét thật sự là Thái Thanh Hoàng đã hết thọ nguyên. Nhưng thật không ngờ, Thái Thanh Hoàng bây giờ lại xuất hiện trước mặt hai người. Không hề nghi ngờ, trước kia tất cả đều là giả, cái gì mà thọ nguyên hết, cái gì mà băng hà quy thiên tất cả chỉ là diễn cho thế nhân xem, mà Tôn Lãnh Ảnh chính là người giúp đỡ hắn. Đây là phát sinh chuyện gì? Chứng kiến một màn này, không ít cường giả thầm nhủ, nói. Không phải Thái Thanh Hoàng tự mình đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đệ nhất hung nhân sao? Thậm chí còn có đồn đại rằng đệ nhất hung nhân là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Vậy tại sao bây giờ đệ nhất hung nhân lại đi đuổi giết Thái Thanh Hoàng? Chương 3964, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát 1. Đối với loại sự tình hỗn loạn này, không một ai tìm ra đầu mới. Cho đến nay, đệ nhất hung nhân là hoàng đế Cửu Bí Đạo Thống, là người cầm quyền Cửu Bí Đạo Thống. Điều này không phải là bí mật, nhưng người trong thiên hạ đều biết. Thời điểm trước khi Thái Thanh Hoàng băng hà là tự mình truyền ngôi vị cho Lý Thất Dạ, hơn nữa tự tay Tôn Lãnh Ảnh cũng nâng Lý Thất Dạ lên ngôi hoàng đế. Hiện tại Thái Thanh Hoàng không chỉ không chết, hơn nữa đệ nhất hung nhân còn muốn đuổi giết. Mối quan hệ đến lúc này quá rắc rối phức tạp, tất cả mọi người đều không hiểu gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người hai mặt nhìn nhau, không một ai biết mối quan hệ giữa đệ nhất hung nhân và Thái Thanh Hoàng là thế nào. Người đâu, lúc này, Lý Thất Dạ quát lên. Chúng sinh trước mặt hắn chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Coi như cường đại như Thái Thanh Hoàng và Tôn Lãnh Ảnh cũng chỉ là con kiến trước mặt Lý Thất Dạ. Chúng ta thất thủ, bị người tập kích cướp đi. Cho đến lúc này, hết thảy đều bạo lộ, Thái Thanh Hoàng cũng thản nhiên trả lời. Cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đã lộ ra ngoài ánh sáng, Thái Thanh Hoàng đã che giấu rất hoàn mỹ, kế hoạch của hắn cũng sắp sửa đại thành chỉ còn lại một bước cuối cùng này. Không biết sống chết, hai mắt Lý Thất Dạ giạt rào sát ý lạnh lùng nói. Các ngươi tự nhận là tính toán cả thiên hạ, nhưng chỉ cần không động đến ta thì ta sẽ mặc kệ các ngươi. Hôm nay các ngươi đã động đến ta, chính là tự tìm đường chết. Thế gian này không có chuyện gì có thể tính toán chu toàn hoàn mỹ. Thái Thanh Hoàng cũng khí phách, vừa cười vừa nói. Ta duy nhất chỉ tính sai một điều, đó chính là ngươi. Ngươi cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Đây chính là chỗ ta tính sai duy nhất, nếu không mọi tính toán của ta đều hoàn mỹ vô khuyết. Nghe được lời nói của Thái Thanh Hoàng, không ít lão tổ đạo thống, bất hủ chân thần nhìn nhau, âm thầm hít một hơi lại. Chiêu này của Thái Thanh Hoàng quả thật quá ác, có lão tổ đạo thống sởn hết gai ốc, nói, đây chẳng phải xem tất cả mọi người là quân cờ, hắn giả chết chẳng phải là mượn tay đệ nhất hung nhân Bình Định Cửu Bí đạo thống cùng khiến cho thiên hạ nổi phong vân sao. Vào lúc đó, rất nhiều lão tổ đạo thống, bất hủ chân thần đều đã thông suốt kế hoạch của Thái Thanh Hoàng, bọn hắn không khỏi nổi da gà. Thái Thanh Hoàng tam thế vi hoang, Cửu Bí đạo thống một mực bảo trì loại trạng thái cân đối. Tam đại cự đầu đế thống giới cũng một mực bảo trì trạng thái cân đối. Nhưng, hắn giả chết, đệ nhất hung nhân vi hoàng, hết thảy đều cải biến, ngũ cường của Cửu Bí đạo thống bị diệt trừ thất thất bát bát, đế thống giới cũng bị quấy đến mức phong vân thay phiên nhau nổi lên. Nghĩ đến Thái Thanh Hoàng đã từ rất lâu trước kia bố trí xuống bố cục như vậy, không ít người rét lạnh trong lòng, Thái Thanh Hoàng thật sự mưu tính quá sâu. Trước trảm các ngươi, sau diệt kẻ khác, hôm nay, đế thống giới nhất định biển máu ngập trời. Hai mắt Lý Thất Dạ lộ ra sát cơ, một lời của hắn thốt ra chính là thiết huyết vô tình. Tất cả mọi người nghe Lý Thất Dạ nói vậy thì đều run rẩy. Lý Thất Dạ còn chưa có ra tay nhưng tất cả mọi người đã ngửi thấy được mùi máu tươi đậm đặc vô cùng, thậm chí tất cả mọi người như đã chứng kiến cảnh tượng đế thống giới biển máu ngập trời. Đại nạn a, lúc này, có lão tổ đạo thống toàn thân rét lạnh, nói. Thái Thanh Hoàng tự mình tìm chết, làm không tốt lại hết chết mọi người. Đi, Tôn Lãnh Ảnh lập tức bảo Thái Thanh Hoàng đào tẩu. Hắn cũng nhanh chóng quay người chạy trốn. Hai người đều biết trong tay Lý Thất Dạ, bản thân căn bản không có cách nào đối kháng. Thử nghĩ thoáng một chút, Mộc Kiếm Chân Đế, Lộc Khách Ông liên thủ chẳng phải đều là ba chết một thương nặng sao? Hai người bọn hắn liên thủ, chẳng phải lại gặp kết cục giống đám người Mộc Kiếm Chân Đế sao? Hộ giá, Tôn Lãnh Ảnh và Thái Thanh Hoang quay người về phía Mộc gia bỏ chạy, đồng thời quát lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngân Bí quân đoàn chạy đến cứu giá. Ngân Bí quân đoàn chính là quân đoàn cường đại nhất của Cửu Bí đạo thống, cũng là một trong những quân đoàn cường đại nhất đế thống giới. Quân đoàn như giao long ngang trời lập tức xông ra, cả Ngân Bí quân đoàn lập tức chắn trước mặt hai người Tôn Lãnh Ảnh và Thái Thanh Hoàng, giống như một bức vạn lý trường thành ngăn trở đường đi của Lý Thất Dạ. Ngân Bí quân đoàn cũng là đi chịu chết, chứng kiến Ngân Bí quân đoàn chạy ra cứu giá, có lão tổ đạo thống lắc đầu. Đạt tới trình độ như đệ nhất hung nhân, đã không thể nào dùng nhân số mà đền bù được. 100 người hay 1 vạn người đối với đệ nhất hung nhân chẳng qua chỉ là con số, không khác gì nhau. Cho dù Ngân Bí quân đoàn có cường đại hơn nữa, nhiều binh sĩ hơn nữa, thời điểm đối mặt với đệ nhất hung nhân cũng không thể làm nên trò trống gì. Bọn hắn đối đầu với đệ nhất hung nhân chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Cho dù không phải chịu chết thì cũng không thể nào ngăn cản được đệ nhất hung nhân. Nhưng Ngân Bí quân đoàn là do một tay Thái Thanh Hoàng kiến tạo nên, bọn hắn đối với Thái Thanh Hoàng trung thành tận tâm. Cho nên cho dù biết là đi chịu chết cũng không chùn bước mà xông lên, vì Thái Thanh Hoàng mà hộ giá. Giết, vào lúc đó, cả Ngân Bí quân đoàn quát lên một tiếng chói tai, lập tức ngân quang trùng thiên. Vèo, vèo, vèo, lập tức cả Ngân Bí quân đoàn dâng lên hàng tỷ ngân quang, tất cả huyết khí của bọn hắn, tất cả đại đạo chi lực đều hóa thành một kích sắc nhọn, một kích ngân quang sắc bén nhất. Hàng tỷ ngân quang bắn về phía Lý Thất Dạ, ngân quang giống như sóng to gió lớn, cả thiên địa như biến thành một cái sàng. Mọi thứ đều có thể biến thành một cái tổ ong. Ngân quang vô tận như thế bắn đến, có thể nói là thập phần bá đạo, tùy thời có thể đem một đại giáo cương quốc hủy diệt, tùy thời cũng có thể biến một đạo thống đại đạo thành một cái sàng. Nhưng đối với Lý Thất Dạ thì không thể làm gì được hắn. Trên người Lý Thất Dạ phát ra hào quang, chỉ nghe suy, suy, suy, từng đợt trùng kích vang lên, hàng tỷ ngân quang dừng trước người Lý Thất Dạ không thể nào đến gần hắn, không khiến hắn bị tổn thương một chút nào cả. Thực lực song phương chênh lệch quá xa, nếu như Lý Thất Dạ ra tay thật sự, chỉ một Ngân Bí quân đoàn hoàn toàn là không đờ, tùy hiện đều có thể tiêu diệt toàn bộ Ngân Bí quân đoàn huống chi bây giờ Lý Thất Dạ đang lửa giận ngập trời. Chương 3965, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát 2. Kém quá xa, hôm nay, Ngân Bí quân đoàn tất diệt, tùy ý để Ngân Quang điên cuồng công kích, Lý Thất Dạ đều không bị tổn thương chút nào. Chứng kiến một màn như vậy, không ít chân thần cứng họng. Bày trận. Một tiếng quát lăng lệ từ trong Ngân Bí quân đoàn vang lên. Keng, chỉ thấy từng đạo ngân quang óng ánh sáng chói phóng lên trời, mỗi một đạo ngân quang giống như một thanh kiếm sắc bén phóng lên thiên không. Mỗi một đạo ngân quang đều cắt xé không gian, mỗi một đạo ngân quang đều thập phần sắc bén, có thể cắt đứt hết thảy mọi thứ. Keng, lại một thanh âm sắc bén vang lên, thời điểm Ngân Bí quân đoàn bày trận, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng cả thiên đại. Trên bầu trời một loan nguyệt vô cùng lớn xuất hiện. Càng nhìn càng thấy loan nguyệt này giống một thanh liêm đao. Một bả loan nguyệt cô đọng ở trên bầy trời, tỏa ra từng luồng ánh sáng lạnh. Mỗi một luồng ánh sáng đó óng ánh vô cùng, hơn nữa thập phần sắc bén. mỗi một luồng ánh sáng đều có thể đâm thủng đại địa. Chỉ riêng hào quang mà Thanh Loan Nguyệt này tỏa ra cũng có thể ám sát vô số tu sĩ cường giả. Có thể nói, muốn tiêu diệt một đại giáo cũng không phải là một việc khó. Chỉ sợ rất nhiều đệ tử đại giáo còn không kịp phản ứng đã bị thứ ánh sáng lạnh này giết chết tại chỗ. Một Thanh Loan Nguyệt treo trên trời cao giống như một thanh liêm đao màu bạc, sát ý tràn ngập. Thời điểm Thanh Loan đao tản mát ra sát ý giống như tử thần cầm liêm đao trong tay, tùy thời có thể thu gặt lấy tính mạng con người. Loan Nguyệt này mà quét qua, có thể trong nháy mắt thu gặt lấy ngàn trăm vạn tánh mạng. Ngân Nguyệt câu liêm sát, chứng kiến Loan Nguyệt treo trên cao, không ít bất hủ chân thần thấp giọng nói. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Ngân Bí quân đoàn, đáng tiếc, gặp phải đệ nhất hung nhân vẫn là tự tìm chết. Người này vừa nói vừa lắc đầu, Ngân Bí quân đoàn quả thật rất cường đại, uy danh cả thiên hạ đều biết, hơn nữa Ngân Nguyệt câu liêm sát của Ngân Bí quân đoàn càng khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Năm đó Ngân Bí quân đoàn đi theo Thái Thanh Hoàng chinh chiến thiên hạ cũng đã từng dùng một chiêu này đổ diệt một đại giáo thu hoạch trăm ngàn vạn tánh mạng. Có thể nói, vì một trận chiến đó mà uy danh Ngân Bí quân đoàn vang vọng khắp thiên hạ, làm cho không ít đại giáo cương cương đối với cửu bí đạo thống kiêng kỵ ba phần. Cũng chính vì thế mà Ngân Bí quân đoàn cho tới nay đều là quân đoàn vương bài trong tay Thái Thanh Hoàng. Những quân đoàn khác của cửu bí đạo thống đều không thể nào so sánh được với Ngân Bí quân đoàn. Giết, một tiếng quát vang vọng thiên địa, uy hiếp bát phương. Ngân Bí quân đoàn giống lên một tiếng, bọn hắn vừa ra tay có đi không về, thấy chết không sờn. Một chiêu Ngân Nguyệt câu liêm sát này không thấy máu thể không thu hồi. Keng, một tiếng kim minh đâm rách màng tai, ở trong chớp mắt này Ngân Nguyệt câu liêm chém thẳng về phía Lý Thất Dạ. Ngân Nguyệt câu liêm sát vô cùng sắc bén, chém là rơi, cả bầu trời lưu lại tinh tuyến, thời thông cũng không thể ngăn cản. Dưới Ngân Nguyệt câu liêm sắc bén quản chi là cự đại tinh thân cũng sẽ dễ dàng bị cắt làm hai. Ngân Nguyệt câu liêm sát chém xuống một cái có thể khai mở đại địa, đem một đạo thống chia thành hai nửa. Một chiêu này chém xuống, không biết bao nhiêu người cảm thấy rét lạnh trong lòng, hồn lìa khỏi xác. Bọn hắn giống như chứng kiến cả một đạo thống bị tàn sát trong nháy mắt. Phanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngân Nguyệt câu liêm sát chém trúng Lý Thất Dạ. Trên thực tế là Lý Thất Dạ căn bản không có né tránh. Hắn khẽ vươn tay liền ngăn trở Ngân Nguyệt câu liêm sát, nắm ở trong lòng bàn tay. Cả thanh Ngân Nguyệt cực lớn bị Lý Thất Dạ nắm trong tay không thể động đậy, muốn chạy trốn cũng không thoát, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ trấn áp. Chứng kiến Lý Thất Dạ dễ dàng bắt lấy Ngân Nguyệt câu liêm sát, hơn nữa còn không có bị thương không ít lão tổ đạo thống, bất hủ chân thần cười khổ một tiếng. Ngân Nguyệt câu liêm sát tuy rất cường địa, thậm chí có thể chạm bất hủ chân thần. Nhưng đáng tiếc, người mà Ngân Nguyệt chém lại là đệ nhất hung nhân, sát chiêu cường đại đến mấy cũng không có ý nghĩa. Phanh, lại một tiếng nổ vang cả thiên địa, tất cả mọi người thoáng ngây ngốc, tay Lý Thất Dạ khẽ động, Ngân Nguyệt câu liêm sát liền gãy làm hai. A hát, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đế thống giới, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chỉ thấy bàn tay Lý Thất Dạ khẽ động, Ngân Bí quân đoàn hơn vạn cường giả bị hắn nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Đứng trước Lý Thất Dạ cho dù là Ngân Bí quân đoàn cường đại cũng chỉ là con sâu cái kiến, dễ dàng bị nghiền nát. A hát, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, máu tươi bắn tung tóe, dưới một trường nghiền áp của Lý Thất Dạ, hơn vạn cường giả Ngân Bí quân đoàn bị nghiền nát bấy, có rất nhiều cường giả lập tức bị nghiền thành huyết vụ. Đây chính là Ngân Bí quân đoàn nha, đã từng uy hiếp bát phương, đã từng có một trận chiến kinh thiên, chiến kỳ Ngân Bí quân đoàn đi đến đầu là người nơi đó sợ mất mật. Nhưng giờ khắc này, cả Ngân Bí quân đoàn trong tay Lý Thất Dạ không chịu nổi một kích. Dưới lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ nghiền giết, căn bản không cách nào đối kháng cùng Lý Thất Dạ. Có một ít người không được tận mắt chứng kiến trận chiến của đệ nhất hung nhân với bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Nhưng lúc này chứng kiến việc Ngân Bí quân đoàn dễ dàng bị nghiền nát thì không khỏi sởn hết gai ốc, lạnh lẽo rung động. Đệ nhất hung nhân quá mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Giết, ngay thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên đạ, hàn quang lóe lên, thanh âm còn chưa đến nơi thì một kiếm này đã đâm thẳng yết hầu của Lý Thất Dạ. Một kiếm này nhanh đến mức không gì sánh kịp, cho dù là Lãnh Điện kiếm thần lấy tốc độ làm kiêu ngạo nhưng trước một kiếm này cũng không bằng. Một kiếm này không chỉ nhanh, một kiếm phá hầu, âm hiểm vô cùng, kiếm kính mạnh, có thể lập tức xuyên thấu nhật nguyệt tinh hà, thế không thể đỡ, quản chi thứ đồ vật cứng rắn đến mức nào dưới một kiếm này tuyệt đối bị đâm thủng, lập tức chí mạng. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, thời gian như dừng lại. Trong chớp mắt kiếm này đâm về phía yết hầu Lý Thất Dạ, thời gian thật giống như bị phong ấn. Mọi người chỉ thấy Lý Thất Dạ dùng hai ngón tay kẹp lấy một kiếm này, mũi kiếm cũng chỉ còn kém một tí nữa là đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ. Chương 3966, nhất trưởng phách toái. Người ra tay chính là Tôn Lãnh Ảnh, dù sao thì Ngân Bí quân đoàn cũng có công hắn gây dựng nên. Bây giờ nhìn Ngân Bí quân đoàn bị đồ diệt trong tay Lý Thất Dạ, hắn không cam tâm, lập tức xuất kiếm, muốn dùng một kiếm đánh lén thành công. Đáng tiếc, cho dù kiếm của Tôn Lãnh Ảnh có nhanh hơn nữa, cho dù là một kiếm phong hầu ngoan độc nhưng vẫn không có nhanh bằng Lý Thất Dạ. Yết hầu của hắn y nguyên không có bị đâm thủng, một kiếm này dễ dàng bị Lý Thất Dạ kẹp lấy. Ba, một thanh âm vang lên, tại thời khắc thời gian tiếp tục chảy, bàn tay của Lý Thất Dạ triệt để ấn xuống, Ngân Bí quân đoàn bị đồ diệt hoàn toàn, tất cả biến thành huyết vụ. Thời điểm huyết vụ tiêu tán, quân đoàn từng được xưng là vô địch tan thành mây khói. Cả một quân đoàn cường đại cũng không thể nào đỡ được một chiêu nửa thức của đệ nhất hung nhân. Hắn chỉ dùng một tay ấn xuống liền đồ diệt cả một quân đoàn. Thực lực song phương kém quá xa. Keng, tiếng kim loại vang lên, ngay sau khi Ngân Bí quân đoàn bị diệt, Lý Thất Dạ lập tức bẻ gãy trường kiếm của Tôn Lãnh Ảnh. Tôn Lãnh Ảnh nhanh chóng lùi lại, thoáng cái đã kéo giãn khoảng cách tới vạn dặm. Nhưng hết thảy đều đã trễ, so với tốc độ của Lý Thất Dạ thì cho dù hắn có lùi lại nhanh hơn nữa cũng chỉ là uổng công. Mọi hành động của hắn đều không có ý nghĩa. Xuy, tiếng máu tươi phun ra vang lên, chỉ thấy Lý Thất Dạ tiện tay cầm đoạn kỳ dầm bí gãy phóng thẳng vào ngực Tôn Lãnh Ảnh. Dù cho Tôn Lãnh Ảnh dùng tốc độ cực nhanh lùi lại tránh né nhưng vẫn không thể tránh được. Đoạn kiếm gãy cắm sâu trong lồng ngực của hắn. Keng, đoạn kiếm gãy không chỉ cắm thẳng vào lồng ngực của Tôn Lãnh Ảnh mà còn ghim hắn xuống mặt đất, máu tươi đầm đìa. Lãnh Ảnh, chứng kiến Tôn Lãnh Ảnh bị ghim dưới mặt đất, sắc mặt Thái Thanh Hoàng đại biến, quát to một tiếng. Đi, Tôn Lãnh Ảnh máu tươi đầm đìa, đoạn kiếm gãy ghim hắn trên mặt đất, tuy hắn vẫn chưa mất mạng nhưng hắn cũng không thoát khỏi được cái chết. Chứng kiến Mộc Gia đạo thống gần trong gang tấc, Tôn Lãnh Ảnh lập tức kêu Thái Thanh Hoàng đào tẩu. Cho dù là thời điểm này, Tôn Lãnh Ảnh vẫn nghĩ cho Thái Thanh Hoàng, bảo vệ Thái Thanh Hoàng. Trách nhiệm của hắn cũng là sứ mạng của hắn là cả đời này bảo vệ Thái Thanh Hoàng. Chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ bảo vệ Thái Thanh Hoàng đến cùng, dù là còn một hơi thở cuối cùng hắn cũng muốn thực hiện sứ mạng của mình. Nhưng Thái Thanh Hoàng lại không có đào tẩu, hắn bước lên một bước quát một tiếng. Ngươi dừng lại, vừa nói, Thái Thanh Hoàng vừa niết chân quyết, quản chi ngươi tự nhận tính toán cả thiên hạ, cho rằng người trong thiên hạ đều là quân cờ. Nhưng trong mắt ta cũng chỉ con sâu cái kiến, Lý Thất Dạ liếc nhìn Thái Thanh Hoàng, từ từ nói. Không chọc đến ta, mặc ngươi nhấc lên sóng lớn kinh thiên gì, ta cũng không thèm quản. Đáng tiếc ngươi lại không thức thời, tự tìm đường chết. Vậy thì chiến một trận, Thái Thanh Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, nhiều lời vô ích, cho dù hắn biết mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn vẫn y nguyên tiến lên phía trước ngăn cản, vì Tôn Lãnh Ảnh tranh thủ một chút thời gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này toàn thân Thái Thanh Hoàng dâng lên hoàng khí mênh mông vô tận. Hoàng khí như sóng to gió lớn, bao phủ thiên địa hóa thành xí diễm thiêu lấy hết thảy thế gian. Lúc này Thái Thanh Hoàng cho thấy hình tượng nhân hoàng bá đạo vô song, bế nghễ muôn đời, có xu thế duy ngã độc tôn. Thái Thanh Hoàng dù sao cũng đã tam thế vi hoàng, từng quét ngang bát hoang, trên đời vô địch. Ở đế thống giới, từng khiến cho vô số người nghe tin liền sợ mất mật, lại để cho vô số người kiêng kỵ vạn phần. Vào lúc này rất nhiều người mới lấy lại được một phần ý thức, Thái Thanh Hoàng bị Lý Thất Dạ giết cho như chó nhà có tang đến mức phải đào tẩu cuối cùng cũng vẫn là một bất hủ chân thần vô địch. Mặc kệ bây giờ hắn chật vật đến thế nào thì cũng là người từng khiến cho vô số người, vô số đại giáo đạo thống ở đế thống giới kinh hãi. Hôm nay Thái Thanh Hoàng gặp nạn, không phải vì hắn quá yếu mà do Lý Thất Dạ quá mạnh mẽ. Đổi lại là ai đối địch cùng Lý Thất Dạ cũng sẽ có bộ dạng giống Thái Thanh Hoàng như bây giờ. Oanh, Thái Thanh Hoàng khoát tay, chỉ thấy Thanh Linh Liệt Diễm lập tức chút xuống như hồng thủy bao phủ cửu thiên thập địa. Thời điểm Thanh Linh Liệt Diễm chút xuống, mọi người nghe được tiếng tư. Tư, tư, vang lên, Liệt Diễm đi qua nơi nào, đại đạo pháp tắc nơi đó thoáng cái bị đốt thành tro. Thái Thanh Chi Hỏa, chứng kiến Liệt Diễm đáng sợ như thế, có người nghẹn ngào kêu lên. Thái Thanh Chi Hỏa bá đạo vô cùng, nhưng lại không tỏa ra hơi nóng. Nó vô cùng lạnh lẽo, thập phần bá đạo, có thể thiêu chết bất hủ chân thần. Oanh, Thái Thanh Chi Hỏa ngập trời hóa thành một lô đỉnh, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm khóa hắn ở bên trong. Thái Thanh Lô Thế, Thái Thanh Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, lời hắn vừa nói ra chỉ thấy cự lô lập tức nổi lửa thiêu đốt. Oanh, oanh, oanh, trong lò, giống như có hàng tỷ thế giới nổ tung, có vô tận núi lửa đồng thời bộc phát, có thể thiêu đốt hết thảy. Thái Thanh Chi Hỏa nhanh chóng ngưng động muốn luyện hóa Lý Thất Dạ. Thái Thanh Lô Thế, chứng kiến cự lô xuất hiện cùng Thái Thanh Chi Hỏa, như là hàng tỷ thế giới thoáng cái nổ tung, cả thế giới đều lay động, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Một chiêu tuyệt sát, chứng kiến Thái Thanh Hoàng ra tay chiêu thức bá đạo như vậy, có lão tổ đạo thống hít một hơi lạnh nói. Thái Thanh Lô Thế, đây là sát chiêu mạnh nhất trong Thái Thanh Đan Kinh. Thái Thanh Hoàng quả nhiên tinh thông Thái Thanh Đan Kinh, chứng kiến sát chiêu này, không ít bất hủ chân thần sợ hãi thán phục. Thái Thanh Đan Kinh chính là do Trịnh Đế của Cửu Bí Đạo Thống sáng tạo ra. Trịnh Đế cả đời kinh diễm, hắn sáng tạo ra Thái Thanh Đan Kinh được xưng là có thể sánh vai với Cửu Bí. Sau Trịnh Đế, Thái Thanh Hoàng là người tu luyện Thái Thanh Đan Kinh đến trình độ kinh người nhất, cho nên hắn mới có danh xưng Thái Thanh. Hôm nay Thái Thanh Hoàng vừa ra tay là sát chiêu cường đại nhất trong Thái Thanh Đan Kinh, một chiêu này có thể luyện hóa đại thế, thiêu 3000 thế giới, quả thật bá đạo vô luân, để cho người thấy kinh hãi lạnh sống lưng. Thái Thanh Hoàng ra sát chiêu như vậy, thậm chí có thể đem cả một đạo thống luyện hóa. Nhưng người bị nhốt trong Thái Thanh lô thế lại là Lý Thất Dạ. Mặc cho Thái Thanh chi hỏa điên cuồng công kích, tàn sát bừa bãi cũng không thể làm gì được hắn. Chương 3967, chó nhà có tăng 1. Phá, Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng quát một tiếng, tiện tay đập lô thế. Phanh, tiếng nổ lớn vang lên, dưới một chưởng này của Lý Thất Dạ cả lô thế nứt vỡ. Thái Thanh chi hỏa vốn ngập trời nhưng dưới một chưởng của Lý Thất Dạ cũng phải dập tắt. Phanh, lại một tiếng nổ vang lên, một chưởng của Lý Thất Dạ không chỉ khiến lô thế tan vỡ, dập tắt Thái Thanh chi hỏa mà còn đánh về phía Thái Thanh Hoàng. Phốc, Thái Thanh Hoàng phún máu cả người bay thẳng xuống mặt đất, đại địa nứt vỡ. Trong nháy mắt, Thái Thanh Hoàng bị một chưởng này đánh trúng hóa thành thịt vụn, huyết nhục mơ hồ, đã không nhìn ra diện mạo. Một chưởng đánh ra, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng biến thành bùn nhão, thân thể biến thành đống thịt vụn trên mặt đất, sống chết không biết. Một màn khủng bố tuyệt luân như vậy khiến cho mọi người hít thở không thông. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị một kích trùng trùng điệp điệp như vậy. Lồng ngực giống như bị đánh nát không thở được. Thái Thanh Hoàng là tồn tại như thế nào? Trên đời này có mấy ai có thể cường đại hơn Thái Thanh Hoàng? Coi như là Lộc Khách Ông cũng không dám nói có thể đánh bại Thái Thanh Hoàng. Trên đời này, mọi người đều biết rõ, cường nhân có thể so với Thái Thanh Hoàng cũng chỉ có Lý Gia Cổ Nhất Phi. Cường đại như Thái Thanh Hoàng, hôm nay lại bị một trưởng của Lý Thất Dạ đánh cho không biết sống chết, thân thể biến thành thịt vụn. Một màn rung động nhân tâm như vậy làm cho tất cả mọi người run sợ. Bệ hạ, thấy một màn này, Tôn Lãnh Ảnh hoảng sợ, hoảng hốt kêu lên. Hắn đã thoát khỏi kiếm gãy ghim trên mặt đất, vội vàng chạy đến. Ba, chỉ thấy quang mang chớp động, chỉ thấy thân thể vốn thành thịt vụn của Thái Thanh Hoàng một lần nữa tố thể. Khi thân thể tái tạo lại, sắc mặt hắn trắng bệch, tuy nhiên một lần tố thể này khiến hắn trọng thương nghiêm trọng, huyết thị tổn thất rất lớn. Đi, Tôn Lãnh Ảnh che chở cho Thái Thanh Hoàng đào tẩu, bỏ chạy về phía Mộc Gia. Lúc này, Thái Thanh Hoàng cũng không hề kiên cường như trước nữa mà quay người chạy về phía Mộc Gia. Trước đó, bất luận là Tôn Lãnh Ảnh hay Thái Thanh Hoàng đều đã chuẩn bị tốt tâm lý phải chết. Đối với bọn hắn mà nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì đại kế, bọn hắn nguyện ý bốc lên nguy hiểm này, không tiếc tất cả mà liều mạng. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói, đại cục chỉ cần thành thì tính mạng của bản thân cũng không cần. Nhưng thời khắc này, trong lòng hai người sinh ra sợ hãi. Quản chi tính toán trước đó, quản chi tâm lý chịu chết trước đó, vào lúc này nội tâm hai người vô cùng rung động, vô cùng sợ hãi. Bởi vì Lý Thất Dạ quá kinh khủng, quá đáng sợ, vượt xa sự tưởng tượng của hai người. Đặc biệt là Thái Thanh Hoàng, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, biết rõ mình không cách nào chống lại Lý Thất Dạ. Ngay cả một chiêu tuyệt sát của mình mà vẫn bị một chưởng của Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đánh nát. Ai cũng có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ thực sự tức giận, hai người Thái Thanh Hoàng đã chạm vào nghịch lân của hắn. Hắn vừa ra tay là hủy thiên diệt địa, một chưởng đã có thể đánh cho Thái Thanh Hoàng trở thành thịt vụn, vậy nếu như Lý Thất Dạ toàn lực ra tay thì hắn phải chết không cần nghi ngờ. Đối với Thái Thanh Hoàng mà nói, hùng hồn chịu chết không có gì sợ hãi, bọn hắn đã sống tam thế, đã từng tiếu ngạo thiên hạ, coi như chết cũng không có gì đáng sợ. Bọn hắn sẽ oanh oanh liệt liệt chết, tên Lưu Thiên Cổ. Nhưng thời điểm Lý Thất Dạ vừa ra tay, bọn hắn liền minh bạch, căn bản không có gì hung hồn chịu chết, căn bản không có quang cảnh oanh oanh liệt liệt mà chết. Lý Thất Dạ tùy ý đánh ra một chưởng là bọn hắn đã chết, vậy thì có ý nghĩa gì? Bọn hắn trong tay Lý Thất Dạ giống như con sâu cái kiến, Lý Thất Dạ vừa nhấc chân là có thể giết chết bọn hắn. Đối với khát vọng, ý chí rộng lớn của Thái Thanh Hoàng thì việc bị giết chết giống như con sâu cái kiến còn đáng sợ hơn việc oanh oanh liệt liệt mà chết. Bọn hắn tung hoành cả đời, không đâu địch nổi, đột nhiên có một ngày chết đi như con sâu cái kiến, như vậy không có ý nghĩa. Điều này đối với bọn hắn là sự tình hết sức thống khổ, thập phần tuyệt vọng. Cho nên, trong chớp mắt, Thái Thanh Hoàng sinh ra sợ hãi. Hắn không sợ hãi tử vong, hắn sợ mình sẽ chết như con sâu cái kiến một cách tuyệt vọng, vô lực. Nhìn Tôn Lãnh Ảnh hộ tống Thái Thanh Hoàng chạy về phía Mộc Gia, Lý Thất Dạ cũng không vội vàng chạm giết bọn hắn. Chắp tay sau lưng, Lý Thất Dạ chậm rãi đi đến. Các người có thể thỏa thích chạy trốn, thiên địa có xa lắm không? Các người có thể trốn đến đâu, ai dám che chở các người, ta sẽ tàn sát hết bọn hắn.

Nhưng khi chuyện như vậy rơi lên người đệ nhất hung nhân thì bọn họ không xác định. Đừng nói cây gậy đó đập vào người đệ nhất hung nhân, dù cả bầu trời rơi xuống mọi người không cho rằng hắn sẽ không bị đập chết. Không chỉ người xem ngần ngừ không chắc đệ nhất hung nhân đã bị gậy đập chết chưa, bản thân Mộc Kiếm Chân Đế cũng không khẳng định mình có thành công đập chết đệ nhất hung nhân không. Khi mọi người phân vân đệ nhất hung nhân đã bị gậy đập chết rồi chưa thì giọng hắn ung dung vang lên. Đêm thứ nhất có ánh sáng, khởi nguồn hỗn độn, nghe giọng đệ nhất hung nhân nhàn nhã, có người hét lên một tiếng, kinh hoàng nhũn chân ngã bệch xuống đất. Tổ cha nó, thật sự không chết, hắn là yêu quái sao? Có người bất đắc dĩ nói, ngươi từng thấy trên đời có yêu quái mạnh vậy sao? Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đi đùng bên tai, thiên địa lắc lư, bùm một tiếng Lý Thất Dạ nổi lên từ lòng đất. Vẫn là hai tay giao nhau chắn cổ thao chiến côn, đẩy cổ thao chiến côn nặng đến đè sập chư thiên, chấn diệt thần ma từ từ lên cao. Nhìn đệ nhất hung nhân một lần nữa đẩy cổ thao chiến côn lên, Mộc Kiếm Chân Đế hét to. Không, phản ứng của Mộc Kiếm Chân Đế như mèo bị đạp đuôi. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc này cổ thao chiến côn rung bần bật, Mộc Kiếm Chân Đế điên cuồng vận dụng đại đạo chân thủy đè xuống. Nhưng vô dụng, Lý Thất Dạ vẫn hai tay giao nhau đẩy cổ thao chiến côn lên. Thiên địa quanh quẩn giọng Lý Thất Dạ. Đêm thứ nhất có ánh sáng, khởi nguồn hỗn độn, trước ngực Lý Thất Dạ lóe tia sáng, cả thế giới chìm trong hỗn độn, bị hỗn độn nhấn chìm. Lý Thất Dạ thành tồn tại duy nhất trong tuyên cổ, hắn là hỗn độn chính là hắn là khởi nguồn của thế giới bắt nguồn từ hắn. Mặc kệ cổ thao chiến côn có lực lượng cỡ nào cũng không thể lay động Lý Thất Dạ chút gì, vì đây là đại đạo của hắn, đạo Thất Dạ. Đây là thức khởi đầu của đạo Thất Dạ, đêm thứ nhất có ánh sáng, khởi nguồn hỗn độn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ inh ỏi, mặc cho cổ thao chiến côn ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào đều không trấn áp Lý Thất Dạ nổi, bị hắn từ từ đẩy lên. Khi Lý Thất Dạ đẩy cổ thao chiến côn lên, hắn mỉm cười nói. Ngươi nên tự hào, có thể khiến ta nghiêm túc đánh nhau, đáng để ta dùng chút đại đạo mà ta sáng tạo ra là rất ghê gớm rồi. Dù đây không phải sức mạnh của chính ngươi nhưng có thể vận dụng đến trình độ này xứng là thiên chi kiêu tử. Mộc Kiếm Chân Đế câm nín thật lâu, được Lý Thất Dạ khen gã không biết nên thấy kiêu ngạo hay tuyệt vọng. Trong tình trạng này đệ nhất hung nhân mới chỉ nghiêm túc chiến một trận của gã, chỉ mới sử dụng đại đạo hắn tự khai sáng, còn lâu mới đến ngưỡng dốc hết sức. Mộc Kiếm Chân Đế thì dùng lực lượng toàn đạo thống, sử dụng nội tình đạo thống, bao gồm lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử nhưng vẫn không thể đánh lại đệ nhất hung nhân. Đối diện kẻ địch như thế là chuyện tàn nhẫn biết bao. Khiến người tuyệt vọng đến cỡ nào? Không chỉ mình Mộc Kiếm Chân Đế tuyệt vọng, thật ra nhiều người đều tuyệt vọng. Bị vô địch trấn áp như thế mà đệ nhất hung nhân mới chỉ nghiêm túc đánh nhau, trên đời còn ai là địch thủ của hắn? Dầm, Lý Thất Dạ vung hai cánh tay hất cổ thao chiến côn đè người mình ra. Một chuỗi tiếng đùng đùng, Mộc Kiếm Chân Đế với trạng thái cao nhất bị Lý Thất Dạ hất liên tục thụt lùi, cả người suýt bay đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, được rồi, đến lượt ta ra tay. Lúc này hai cánh tay Lý Thất Dạ như búa chém thẳng vào, miệng phun chân ngôn ngâm nga. Đêm thứ hai có đạo, khai thiên tích địa. Hai tay như búa chém xuống khai thiên tích địa, mọi người chỉ biết dùng từ này hình dung, ngoài ra không còn biết dùng ngôn ngữ gì để miêu tả. Hai tay như búa chém xuống, 3000 thế giới như bị nhát búa của Lý Thất Dạ mở mang, trở thành đệ nhất vạn cổ. Hai tay khai thiên tích địa giáng xuống, Mộc Kiếm Chân Đế hoảng vội giơ cao cổ thao chiến côn cứng rắn đỡ một kích. Bùm, vang tiếng nổ lớn, nhát chém làm thiên địa vỡ, vạn pháp nát, hai tay Lý Thất Dạ như búa chém mạnh vào cổ thao chiến côn. Bùm một tiếng, Mộc Kiếm Chân Đế không ngăn được hộc bãi máu, người như thiên thạch lớn từ trên cao bị chém rớt xuống đập mạnh xuống nền đất. Mộc Kiếm Chân Đế tựa như cái đinh to bị đập lún xuống đất. Mộc Kiếm Chân Đế bị đóng đinh xuống đất, Lý Thất Dạ liền đuổi theo, hai tay tiếp tục đập xuống. Đến nữa, Lý Thất Dạ thét dài, đêm thứ hai có đạo, khai thiên tích địa, hai cánh tay chém, khai thiên tích địa. Mộc Kiếm Chân Đế hoảng hốt, nhưng lúc này gã không có sự lựa chọn, vẫn giơ cổ thao chiến côn nghênh địch đỡ đôi tay Lý Thất Dạ chém tới. Bùm, lại một tiếng nổ lớn đập vào chiến côn, rắc một tiếng, không chỉ Mộc Kiếm Chân Đế bị gãy xương, lực lượng khủng bố của Lý Thất Dạ trùng kích làm đất đai tan vỡ nứt nẻ lan tràn. Đất rộng mênh mông nứt ra các hiệp cốc to lớn, có thể nói lực lượng một kích của Lý Thất Dạ hủy diệt đất đai. Mộc Kiếm Chân Đế hộc máu, phụt, người Mộc Kiếm Chân Đế ướt đẫm máu tươi, dù thân hình gã cao lớn cỡ nào thì hơn một nửa thân thể bị đè lún xuống đất bùn. Thấy cảnh đó ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia hét to một tiếng. Không! Vì lúc này Mộc Kiếm Chân Đế xuất hiện với hình tượng thủy tổ, ở trong lòng ức vạn đệ tử thì gã như thủy tổ của bọn họ. Nhìn thủy tổ của mình bị đánh thảm như thế, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia không cách nào chấp nhận được. Trong phút chốc ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia điên cuồng tụng niệm tâm pháp, sóng âm cao vút tận trời, từng đợt sóng cao hơn cái cũ. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhập Trung Nam, khấu tam thủ, tố vấn tâm. Chương 3979, Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Nhưng mặc cho ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia cố gắng cỡ nào thì bị đôi tay Lý Thất Dạ trấn áp, Mộc Kiếm Chân Đế không cách nào đối kháng, không thể vùng ra. Trong từng tiếng nổ nát, cơ thể Mộc Kiếm Chân Đế bị đè xuống từng tấc, cứ tiếp tục thế này cả người gã sẽ bị đè sâu xuống đất. Trong quá trình bị trấn áp, Mộc Kiếm Chân Đế ọc từng bãi máu, mảnh nhỏ nội tạng tuôn ra. Mộc Kiếm Chân Đế cực khổ cố chống, nhưng dù cho gã cố gắng hết sức vẫn không chịu nổi lực lượng trấn áp tuyệt đối của Lý Thất Dạ. Người Mộc Kiếm Chân Đế đẫm máu, gã đã thành người máu. Cảnh tượng này khiến người tuyệt vọng, vô số đệ tử đạo thống Mộc gia rên rỉ, không thể chấp nhận sự thật này. Không, không, không, bọn họ rơi vào tuyệt vọng, giờ phút này họ đã bất lực. Tất cả lực lượng đại đạo của họ dung nhập vào người Mộc Kiếm Chân Đế nhưng cuối cùng không cách nào đối kháng đệ nhất hung nhân trấn áp. Từng giọt máu rơi tí tách, máu nhuộm đỏ đất bùn, mặt đất. Máu của Chân Đế vốn vô cùng quý giá nhưng lúc này máu nhuộm đất bùn. Người Mộc Kiếm Chân Đế đẫm máu ướt áo, gã đã là người máu. Không chỉ thân thể Mộc Kiếm Chân Đế bị thương nặng mà đại đạo, đạo cơ của gã cũng bị tổn hại nặng. Lý Thất Dạ trấn sát tuyệt đối làm Mộc Kiếm Chân Đế không chịu nổi, gã cắn răng cố chống nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Nếu không nhờ lực lượng vô tận của đạo nguyên chống đỡ, nhờ lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia trợ giúp thì Mộc Kiếm Chân Đế đã sớm bị đánh nát bấy. Mộc Kiếm Chân Đế ọc bãi máu, phụt, răng rác, người Mộc Kiếm Chân Đế phát ra tiếng xương vỡ, từng tấc xương vỡ ra. Lúc này Mộc Kiếm Chân Đế lấy thân mượn đạo, dù có đại đạo thủy tổ dung nhập vào thân thể nhưng đại đạo thủy tổ đang vỡ ra từng tấc. Trong tiếng răng rác vỡ nát, có thể thấy pháp tắc đại đạo vô thượng chân kinh bị lực lượng khủng bố chân áp từng sợi pháp tắc đại đạo đứt đoạn. Cứ tiếp tục thế này không chỉ vô thượng đạo thân bị nghiền nát, cả người Mộc Kiếm Chân Đế cũng nát như. Dù xương toàn thân vỡ ra từng tấc nhưng Mộc Kiếm Chân Đế cắn chặt răng cứng rắn đỡ đôi tay Lý Thất Dạ đè xuống. Dù gã có bị nghiền thành bãi thịt, thành bãi máu thì Mộc Kiếm Chân Đế kiên cường chống đỡ. Miễn gã còn một hơi thở thì phải ráng chống đỡ đến phút cuối, gã tuyệt đối không thể buông bỏ. Giờ phút này Mộc Kiếm Chân Đế đã không còn đường lui, không có sự lựa chọn, chỉ có cứng rắn chống cự đến chết. Dù sao toàn thân Mộc Kiếm Chân Đế dung hợp lực lượng của ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia, sau lưng gã là quê nhà. Mộc Kiếm Chân Đế tan vỡ thì đạo thống Mộc gia cũng sẽ bị hủy diệt theo, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia từ nay mất nhà, suy yếu xuống dốc, thành cá nằm trên thất thịt. Vì vậy trong tiếng xương nát, Mộc Kiếm Chân Đế liều mạng giữ cho sống lưng thẳng băng, dù xương sống nát gã cũng ngẩng cao đầu. Mộc Kiếm Chân Đế gánh vác hy vọng của toàn đạo thống Mộc gia, gã bảo vệ đạo thống Mộc gia. Ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia nhìn Mộc Kiếm Chân Đế vất vả chống đỡ, bọn họ chìm trong tuyệt vọng, bi thương hét to. Không, không, không, trong chấn sát đáng sợ, đạo thống Mộc gia rơi vào đường cùng, khi Mộc Kiếm Chân Đế ngã xuống cũng là lúc bọn họ hủy diệt. Lúc này ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia thật sự nếm vị tuyệt vọng. Ngày thường làm tử đệ của đạo thống Mộc gia một trong ba thủ lĩnh đứng đầu, họ tự cho mình cao hơn người một bậc. Đối với truyền thừa nhỏ yếu, với kẻ yếu thì họ giữ tâm tính cao cao tại thượng, sống chết do họ quyết định. Nhưng ngày nay thì lòng kiêu hãnh, tự phụ của họ đã bay biến hết, bóng ma bao trùm trên đầu, bọn họ đã rơi vào đường cùng. Khi Mộc Kiếm Chân Đế ngã xuống là ngày bọn họ thành cho bụi. Nên trong tuyệt vọng ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia bi thương hét lên, bọn họ bất lực quá, họ không thể cố gắng xoay chuyển được gì, đệ nhất hung nhân quá cường đại. Trong Mộc gia lão tổ từng mạnh cỡ nào, thiên tài ưu tú xuất sắc bao nhiêu, vào lúc này bọn họ yếu ớt bất lực, cảm thấy mình thật nhỏ yếu, bé nhỏ không đáng gì. Đám người nhìn cảnh đó, hút ngụm khí lạnh, Mộc gia tiêu rồi, đệ nhất hung nhân rất vô địch, khi Mộc gia trong trạng thái đỉnh cao nhất, tung ra hết mọi nền tảng mà vẫn không thể làm gì đệ nhất hung nhân, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Nhìn Mộc Kiếm Chân Đế bị nghiền từng tấc xương, bao người rùng mình. Bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng hay thiên tài tuyệt thế tự nhận không ai bì nổi. Khi họ thấy đệ nhất hung nhân vô địch thì yếu hèn chân run cầm cập, có người đã nhũn chân ngã dưới đất. Mộc Kiếm Chân Đế trong trạng thái này đã có thực lực vô địch cõi đời nhưng vẫn bị đệ nhất hung nhân nghiền áp, không có sức đối kháng lại. Thử tưởng tượng đổi lại là họ, đạo thống của họ sợ là không đỡ nổi một nắm tay của đệ nhất hung nhân, chỉ đấm một cú là đạo thống của họ ra cho. Tưởng tượng như thế làm mọi người nổi da gà, mặt tái mét. Nhiều người tràn ngập sợ hãi nhìn đệ nhất hung nhân, hay một số đã không có can đảm nhìn hắn. Trong khi mọi người tuyệt vọng, chợt có một giọng nói già nua khàn khàn quát. Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Ong ong ong ong ong. Giây phút thanh âm vang lên thì một chuỗi tiếng nổ vang vọng thiên địa. Mọi người chưa phản ứng lại có chuyện gì thì các thời gian tinh tuyến bay lên cao, mỗi sợi xuyên qua ngàn vạn đại thế, bất cứ thời không nào đều sẽ bị thời gian tinh tuyến như vậy xỏ xuyên. Các sợi thời gian tinh tuyến sâu những mặt trời va chạm nhau, không đơn giản là thiên địa va chạm, trong tích tắc nó xuyên qua tầng thời gian, đánh nát không gian, nghiền nát pháp tắc. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng mặt trời đánh trúng Lý Thất Dạ, chúng nó không đi bằng tốc độ mà từ thời gian tinh tuyến lao đi. Nên đây là đẳng cấp thời gian oanh giết chứ không phải từ lĩnh vực không gian, tốc độ. Trăm mặt trời cùng đánh trúng Lý Thất Dạ, vang tiếng nổ điếc tai, hắn bị đánh bay ra ngoài đụng vào vũ trụ. Trong vũ trụ vọng lại tiếng nổ đi đùng, bị thời gian tinh tuyến sâu trăm mặt trời va chạm Lý Thất Dạ bị đụng bay vào vũ trụ, người hắn đập nát các vì sao, những ngân hà cuối cùng biến mất trong trời sao. Mọi người há hốc mồm thật lâu không tỉnh táo lại, bọn họ thấy Mộc Kiếm Chân Đế, đạo thống Mộc gia đã rơi vào tuyệt cảnh, mọi người đều cho rằng tất cả sẽ thành cho, không ngờ chỉ chớp mắt đảo ngược lớn vậy.